Chương 530, Tề tụ Bích Tú Phong, mưa gió muốn tới Hoa Mãn Lâu. Mắt thấy các vị đạo nhân khổ tư ngọn lửa này theo hầu, nhưng chút nào không đoạt được, một bên Long Hổ đạo nhân đột nhiên vỗ tay kêu sợ hãi, ta cũng biết được. Đạo hưu biết được ngọn lửa này theo hầu nơi phát ra. Mọi người đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Long Hổ đạo nhân. Long Hổ đạo nhân gật đầu, không sai, ta cũng nhớ tới một loại hỏa diễm, cùng đạo cô kia sử dụng hỏa diễm giống nhau bá đạo, nhưng không biết là cùng không phải là. Nga, đạo hưu mau nói đi, ta đợi cũng tốt vì đạo hưu tham tưởng một phen Mục Thanh Trúc nhãn tình sáng lên. Long Hổ đạo nhân cũng không già mồm cãi láo, trực tiếp mở miệng nói, cái này chư thiên các loại nổi danh hỏa diễm, mọi người đều là há mồm liền ra, biết hắn theo hầu. Nhưng cái này một loại hỏa diễm bá đạo như vậy, ta đợi nhưng văn sở vị văn, thấy những điều chưa hề thấy, thật sự là có chút quỷ dị, vừa bần đạo trong óc dê khai, cũng đột nhiên đem nhớ tới một loại hỏa diễm, chẳng biết đến chư vị đạo hưu hay không còn nhớ kỹ năm đó Bích Du Dê chủ đại chiến hồn thiên yêu vương, bắt quái lô trong tam. Vị chân hỏa sáu, lời còn chưa dứt, lại bị Mục Thanh Trúc cắt đứt, đã thấy Mục Thanh Trúc mạnh vỗ tay, không sai, không sai, chính là loại này hỏa diễm. Không nghĩ tới cô gái này quan cư nhiên đến từ Bích Tú Phong, hơn nữa nếu có thể ngự sử cho loại này hỏa diễm, chắc chắn cùng Diệu Tú Dê chủ có không muốn người biết quan hệ, giá hạ tử nhưng là có chút khó giải quyết. Hừ, chuyện này nếu tìm được hắn theo hầu, vậy là tốt rồi nói, cô gái này quan đem ta đợi đồng môn đó hồn phi phách tán, Diệu Tú cũng tất nhiên không thoát được quan hệ gút mắt, chúng ta sao không du ngoạn sơn thủy Bích Tú Phong, vấn tội Bích Tú Phong một bên Long Hổ đạo nhân trợ giúp. Vấn tội Bích Tú Phong, cái này năm. Các vị đạo sĩ nghe nói lời ấy cái đều là hai mặt nhìn nhau, Bích Tú Phong không dễ trọc, Bích Tú Phong chính là Thái Bình đạo cửu đại vô thượng ngọn núi một trong, há là dịch cùng biểu thị. Bích Tú Phong không dễ trọc, Bích Du Dê chủ càng không dễ trọc, nhất là ở Bích Du Dê chủ chấn áp thôi hồn thiên yêu vương, đánh tan chuẩn tiên cường giả bất diệt linh quang sau đó, Diệu Tú uy danh càng danh chấn chư thiên. Coi như là thế hệ trước cường giả đối với Ngọc Độc Tú cô kỵ cũng đến rồi đỉnh, nhất là bây giờ Ngọc Độc Tú chủ trì phong thần việc. Nếu là ở phong thần là lúc giao cho mọi người tiểu hài xuyên, đây chính là thật to không ổn. Thấy mọi người mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, đã thấy Long Hổ đạo nhân lạnh lùng nói, coi như là Bích Tú Phong thế lớn. Bích Du Dê chủ bá đạo thì tính sao đấu pháp không được hồn phi phách tán, chính là các vị giáo tổ pháp chỉ, người nữ kia quan dám can đảm công nhiên vi phạm pháp chỉ, coi như là Diệu Tú cũng bảo vệ không được nàng, chúng ta liền cùng nhau lên Bích Tú Phong, đi đòi một câu trả lời hợp lý. Các vị tu sĩ nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Hồi lâu sau, Mục Thanh Trúc mới mở miệng nói, chuyện cho tới bây giờ, nhược muốn khắc chế tam vị chân hỏa, chỉ có thể đi Bích Tú Phong đi lên nhất không may. Nhưng mà ở trên Bích Tú Phong trước, còn nhu triệt để tra ra thân phận của nữ quan, hảo gọi Bích Tú Phong thôi kéo không được. Long Hổ đạo nhân lạnh lùng cười, cái này còn dùng tra, chỉ cần muốn thoáng cái chỉ biết, Diệu Tú nhất thời bái sư học nghệ chỉ có hai người ba người, hôm nay Lý Vi Trần đã thân vẫn, lên phong thần bảng, lúc này Đức Minh ngồi xuống chỉ có một vị nữ quan. Liền chắc chắn người này không, cô gái này quan tất nhiên là nghe nói nhà mình sư tỷ thân vẫn. Cũng tới tìm ta chờ trả thù tới. Các vị đạo nhân nghe vậy cái đều là gật đầu, hồi lâu sau đã thấy Hồng Ngọn Núi Phong chủ đánh nhịp nói, việc này không nên chậm trễ, ta đợi cái này đi Bích Tú Phong đi một lần, xem Bích Tú Phong có gì thuyết pháp. Sau khi nói xong, nhưng thấy mọi người nhất tề gật đầu, hướng về Thái Bình Đạo Bích Tú Phong phương hướng bay đi. Thái Bình Đạo, Bích Tú Phong. Tạm đại phong chủ Trình Hạo ngơ ngác ngồi ở đó tổ sư pho tượng trước, hồi lâu không nói gì. Nhưng vào lúc này, lại nghe ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Đã thấy nhất đồng tử cước bộ vội vã đi tới, không đợi đồng tử lời nói, lại nghe Trình Hạo nổi giận nói, bổn tọa không phải đã nói, vốn tắc muốn bê quan tu hành, bất luận kẻ nào không nên quấy nhiễu bổn tọa sao. Túng một tiếng, đã thấy đồng tử trong giây lát quỳ rạp xuống đất, thanh âm hơi có chút run rẩy nói, phong chủ, không xong. Chân núi trong lúc bất chợt tới một đoàn đạo nhân, do Long Hổ đạo nhân dẫn đầu, còn Hồng Ngọn Núi, Lưu Vân Phong, Thái Thủy nói, Thái Nguyên đạo tu sĩ cái cũng tụ tập ở chân núi, cần phải phong chủ đi ra ngoài hội ngộ. Ừ Chính Hạo mạnh quay đầu, trong mắt tinh hồng ánh sáng hiện lên, trong mắt vẻ kinh nghi lóe ra liên tục, hồi lâu sau, Trình Hạo mới hít một hơi thật sâu, bổn tọa đã biết được, ngươi thả lui xuống đi đi, bổn tọa sau đó liền đi ra ngoài một hồi. Sau khi nói xong, đồng tử cung kính trả ra ngoài cửa. Đã thấy Trình Hạo chậm rãi chỉnh lý chờ sắp xếp, hồi lâu sau mới khe khẽ thở ra một hơi, tới thật nhanh à, Long Hổ đạo nhân, mong muốn ngươi không nên đùa quá. Sau khi nói xong, Trình Hạo đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Lúc này Bích Tú Phong sân cước, các gia tu sĩ tề tụ nhất đường, yên tĩnh ngồi ở trong đại điện, mọi người không nói gì, đại điện không khí ngột ngạt có chút đáng sợ. Đắt đắt đắt nhất loạt tiếng bước chân truyền đến, đã thấy một bóng người cất bước đi vào đại điện. tựa hồ cũng không có cảm thụ được trong đại điện đè nén bầu không khí, người nhẹ nhàng hướng về phía mọi người thi lễ, bổn tọa Trình Hạo, tạm đại cái này Bích Tú Phong phong chủ vị, chẳng biết các vị đạo hữu đến ta đây Bích Tú Phong có gì phải làm sao. Long Hổ đạo nhân nghe vậy đứng lên, hướng về phía Trình Hạo thi lễ, ra mắt Trình Hạo phong chủ, lần này đến đây Bích Tú Phong, cũng có một việc muốn cùng phong chủ tự thuật. Nhìn Long Hổ đạo nhân, Trình Hạo ánh mắt lóe ra, cùng Long Hổ đạo nhân liếc nhau, đạo huynh có lời gì nói, mặc dù nói từng việc nói tới. Nói đã thấy Trình Hạo đại mã kim đao ngồi ở chủ vị. Long Hổ đạo nhân nghe vậy sắc mặt trịnh trọng nói, đang cùng phong chủ mở miệng trước, bần đạo mạo muội hỏi một câu, không biết phong chủ sư huynh muội mấy người. Trình Hạo nghe vậy không chậm trễ chút nào nói, sư huynh của ta muội bốn người, có một vị sư huynh, hai vị sư tỷ, còn bổn tọa. Nói đến đây, Trình Hạo ánh mắt tạm đạm, sư tỷ của ta Vi Trần cũng ở trước đó không lâu vẫn lạc lại trong vực, hôm nay còn chữ hàng thế gian chỉ có Diệu Tú sư huynh cùng Vong Trần sư tỷ. Long Hổ đạo nhân sờ sờ trong râu, gật gật đầu nói, đã như vậy, xin thứ cho bần đạo vô lễ, làm nghe thấy Diệu Tú dê chủ tinh thông tam vị chân hỏa, không biết có thể là thật. Trình Hạo nghe vậy nhìn Long Hổ đạo nhân, chần chờ một chút, mới mở miệng nói, quả thật là như thế, sư huynh của ta luyện đan chi thuật thiên hạ vô song, cái này tam vị chân hỏa chính là hắn bắt quái lửa trong lò diễm, nhất bá đạo không gì sánh được, không có gì không đốt, uy năng vô cùng. Không biết Vong Trần lại sẽ tam vị chân hỏa, Long Hổ đạo nhân nói. Trình Hạo gật đầu, ta Bích Tú Phong hội tam vị chân hỏa chỉ có Diệu Tú sư huynh cùng Vong Trần sư tỷ hai người. Lúc này Long Hổ đạo nhân cũng đột nhiên sắc mặt trầm xuống, hảo gọi phong chủ biết được, trước những thời gian biên cương chiến trường, ta đợi hơn 10 vị đồng đạo ở tam vị chân hỏa hạ tan thành mây khói, xin phong chủ giao cho cái giải thích. Cái gì? Trình Hạo nhất thời sửng sốt. Ta đợi hơn 10 vị đồng đạo đều là chết hết lại tam vị chân hỏa lại, hồn phi phách tán chết không toàn thây, xin Bích Tú Phong giao cho cái giải thích. Không phải ta đợi nhưng là không thể từ bỏ ý đồ, Long Hổ nói người trong mắt lóe lên lau một cái sảng giọng ánh sáng. Cái này Trình Hạo nhất thời không nói gì, hồi lâu sau mới nói, các vị đạo hữu xác định ngọn lửa kia chính là tam vị chân hỏa. Xác định không? Một bên Mục Thanh Trúc nói. Không biết vị đạo hữu này là? Trình Hạo nhìn về phía Mục Thanh Trúc. Bần đạo chính là Thái Thủy nói Mục Thanh Trúc, ra mắt Trình Hạo phong chủ. Mục Thanh Trúc hướng về phía Trình Hạo thi lễ. Trình Hạo sửng sốt, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn sau đó như mày, Thái Thủy nói. Xin phong chủ cho ta chờ một lời giải thích, Mục Thanh Trúc nói. Trình Hạo như mày, hướng về phía bên người đồng tử nói, hôm nay hơn 10 vị đồng đạo hồn phi phách tán, nhưng là không thể coi như không quan trọng, bây giờ đối với phương nếu tìm tới ta Bích Tú Phong nhưng phải thận trọng mà đợi, không phải dơ ta Bích Tú Phong uy danh cũng bất hảo, nhanh đi thỉnh Diệu Tú Dê chủ cùng chư vị trưởng lão đến đây nghị sự. Đồng tử lĩnh mệnh đi, không bao lâu các vị trưởng lão đều tới rồi, tề tụ nhất đường. Bích Tú Phong xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng là không thể ở phía sau giao cho Trình Hạo trên nhãn dược, các vị trưởng lao lúc này đều tới. Chủ phong biệt viện, Ngọc Độc Tú nhìn trong tay phụ chiếu, mày nhăn lại, hướng về phía đồng tử nói, thả đi cùng ta đi trước Bích Tú Phong đi lên nhất không may, cũng muốn nhìn Trình Hạo đùa hoa dặn gì, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, mưa gió muốn tới hoa mãn lâu a. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, dẫn đồng tử hướng về Bích Tú Phong đi đến. Bích Tú Phong. Lúc này Bích Tú Phong đại điện bầu không khí ngưng trệ, phảng phất là trước bao táp không ngừng hội tụ mây đen, làm cho lòng người trong áp lực không ngớt. Chưa xong còn tiếp.